người trong ma giáo, tính tình tựu là đại, bất quá tại rất nhiều người trong mắt, hòa thượng này thật đúng cũng là một đóa hiếm thấy, loại này cục diện, ở đâu cho hắn nói chuyện.